Tốt nhất con rể, chương 1243, lúc linh lúc mất linh. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Miss Mặc dù Lâm Vũ lên xe trước đó để cho Khuê Mộc Lang cùng Tất Nguyệt Ô lên phía sau xe nghỉ ngơi, thế nhưng hai người bọn họ hay là một trái một phải đứng tại xe hai bên, cảnh giác bốn phía, bảo hộ lấy Lâm Vũ an nguy, cho nên Lâm Vũ bọn người ở tại trong xe nói tới, bọn hắn cũng nghe người nhất thanh nhị sờn ghê được khách không tồi hoa. Các loại khí công công pháp sau đó, Khuê Mộc Lang tùy tiện nhịn không được gõ gõ cửa sổ. Mặc dù hắn hai câu này thanh âm không lớn, thế nhưng tại Lâm Vũ cùng bộ thừa bọn người nghe tới tựa như kinh thiên tiếng sấm, tất cả đều không khỏi chấn động mạnh một cái, trong lúc đó tinh thần phấn chấn, trong mắt trong nháy mắt viết đầy chờ mong. Khuê Mộc Lang đại ca, cái này ngươi nói thật chứ? Lâm Vũ mở to hai mắt hơi có chút không dám tin hỏi. Hắn mới vừa rồi còn tuyệt vọng vô cùng, chán nản nghĩ đến. Coi như bọn hắn tìm biến toàn bộ quốc thổ chỉ sợ cũng tìm không thấy một bản khí công loại công pháp, không nghĩ tới Khuê Mộc Lang một câu nói tùy tiện một lần nữa giao phó hắn hy vọng. Ta có thể nào lừa gạt tông chủ, Khuê Mộc Lang thân thể hơi hơi khom người, mười phần cung kính nói ra. Vậy ngươi có thể biết cái này cách không tồi hoa công phu? Một bên Bách Lý không kịp chờ đợi hướng Khuê Mộc Lang hỏi. Cái này, Khuê Mộc Lang thần sắc lập tức có chút hơi khó lên, nói ra. Loại này khí công loại công pháp lúc trước tại chúng ta Tinh Đấu Tông xác thực mười phần phổ biến, thế nhưng sau đó theo chúng ta Tinh Đấu Tông phân liệt. Này, ngươi sạch nói chút ít nói nhảm, Bách Lý nghe được Khuê Mộc Lang lời này lập tức liếc mắt ngắt lời nói. Ngươi thật là biết nói, nếu là phóng tới 2-3 ngàn năm trước huyền thuật hưng thịnh thời điểm, cái kia trên đường cái đùa gánh xiếc đều sẽ huyền thuật đâu, nói trước kia còn cần ngươi nói sao? Chúng ta nói là hiện tại, đi qua nghiêu bức nữa quản người bóng dùng. Nghe nói như thế, bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ vừa vặn bị câu lên hy vọng cũng đột nhiên lúc đó dập tắt. Nguyên lai cái này Khuê Mộc Lang nói tới là lúc trước a, Lâm Vũ trên mặt cũng không khỏi hiện lên một tia thất lạc có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, vừa vặn hưng phấn lên tâm tình cũng trong nháy mắt ngã về tới chỗ thấp. Khuê Mộc Lang nhìn thấy trên mặt mọi người thần sắc lập tức có chút không phục trầm giọng nói ra. Vâng, theo thời gian truyền rời, chúng ta Tinh Đấu Tông rất nhiều huyền thuật đều thất truyền, thế nhưng xem như đã từng huyền thuật đại phái đệ nhất dù là lưu truyền tới nay chỉ có một bộ phận cũng đủ chấn nhiếp thế nhân, mặc dù khí này công pháp trôi mất rất nhiều thế nhưng chúng ta trong môn cao thủ như cũ hoặc nhiều hoặc ít đều nắm giữ một chút giống cái này cách không tồi hoa công phu ta không tính là biết. Thế nhưng cũng không tính được không biết, nghe được hắn lời này, mọi người một thời gian không khỏi hơi nghi hoặc một chút, Bách Lý nhịn không được hỏi. Người nói cái gì lời nói, chúng ta thế nào nghe không hiểu đâu, người sẽ chính là sẽ không phải là không biết thế nào còn chỉnh ra người cũng sẽ cũng không biết. Bởi vì tay này công phu ta tập luyện ít tăng thêm thiên phú thiếu sót như vậy một chút xuất ra thời điểm, lúc linh lúc mất linh. Khuê Mộc Lang như nói thật nói, hơn nữa trong thực chiến căn bản không có uy lực gì cho nên ta cũng sớm đã không luyện không biết hiện tại có phải hay không còn có thể xuất ra. Nói như vậy ngươi là sẽ a? Gocchuyenaudio.com. Vừa vặn nhàn rỗi không chuyện gì, ngươi liền biểu hiện ra thôi, cùng lắm thì thử thêm vài lần. Bách Lý cùng bộ thừa bọn người nghe được Khuê Mộc Lang lời này lập tức đến rồi hào hứng, cùng nhau yêu cầu Khuê Mộc Lang biểu hiện ra tay này tuyệt chiêu, hơn nữa bọn hắn hơi có chút bán tín bán nghi, cảm thấy Khuê Mộc Lang là cố ý đang khoác lác, liền muốn để cho Khuê Mộc Lang tại chỗ biểu hiện ra một phen. Khuê Mộc Lang không có trả lời, mà là quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút. Hiển nhiên là tại hỏi dò Lâm Vũ ý tứ. Các huynh đệ nói đúng, Khuê Mộc Lang đại ca, nếu lúc này trong lúc rảnh rỗi, vậy ngươi liền biểu hiện ra đi. Lâm Vũ cười hướng Khuê Mộc Lang nói ra, để cho các huynh đệ cũng mở mắt một chút, kỳ thực hắn hiện tại đối với Khuê Mộc Lang cũng đồng dạng ôm lấy một tia chất vấn, cũng muốn mắt thấy mới là thật. Tốt, vậy ta liền bêu xấu. Khuê Mộc Lang gặp Lâm Vũ đều lên tiếng. Cũng lại không có chối từ, nhẹ gật đầu tiếp theo nhìn bốn bề một chút, gặp cách đó không xa ven đường dài cây xanh bên trong, một thốc hoa cúc mờ chính diễm, tùy tiện hầu như sải bước đi đi qua, lựa chọn sử dụng một đóa hoa đầu cực đại hoa cúc chặn ngang bẻ gãy, tiếp theo hướng Tất Nguyệt Ô chào hỏi một tiếng, ra hiệu Tất Nguyệt Ô đi qua cầm hoa cúc. Tất Nguyệt Ô tranh thủ thời gian chạy tới nhận lấy trong tay hắn hoa. Bách Lý, mở ra đèn lớn. Lâm Vũ hướng Bách Lý hô một tiếng, tiếp theo cùng bộ thừa bọn người nhảy xuống xe. Hình chung mặc dù thân thể không thể động cũng không nhịn được duỗi thẳng cổ hướng phía trước nhìn quanh. Tất Nguyệt Ô gặp xe đèn lớn mở ra, liền trực tiếp đi tới đèn lớn phía trước duỗi thẳng cánh tay, đem hoa cúc giơ lên. Khuê Mộc Lang bước nhanh đi đến 3 mét có hơn, đâm người trung bình tấn, tới gần, lúc này ngồi ở trong xe hình chung lôi kéo cuống họng hô một tiếng. Bộ thừa thấy thế đi qua đem hắn lôi đi ra, hỏi. Thế nào, sư phụ ngươi biểu diễn thời điểm còn xa sao? Đúng, tối thiểu lui về sau nữa hai bước, Hình Trung gật gật đầu nói. Nghe được hắn lời này, Khuê Mộc Lang đành phải lại rút hai bước cách Tất Nguyệt Ô khoảng chừng 5 mét khoảng cách. Hiện tại không sai biệt lắm, Hình Trung lúc này mới nhẹ gật đầu. Sư phụ ta cũng đại khái là cách xa như vậy. Khuê Mộc Lang ngắm nhìn Tất Nguyệt Ô trong tay hoa cúc, sắc mặt hơi hơi biến đổi, hiển nhiên khoảng cách này đối với hắn mà nói có chút khó khăn, bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì, đứng vững thân thể sau lập tức ghim người trung bình tấn, chân phải đạp mạnh, bắp thịt cả người bỗng nhiên buộc chặt, eo vượt bỗng nhiên phát lực uốn éo, đồng thời tay phải cực tốc đánh ra ngoài, đối diện Tất Nguyệt Ô trong tay giơ hoa cúc. Lâm Vũ bọn người vô ý thức mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tất Nguyệt Ô trong tay hoa cúc, thế nhưng Tất Nguyệt Ô trong tay hoa cúc yên tĩnh như lúc ban đầu, không có biến hóa chút nào. Khuê Mộc Lang thần sắc không khỏi hơi có chút xấu hổ, bất quá cũng không có lên tiếng âm thanh, như cũ bỗng nhiên đại hít một hơi, sau đó thân thể lần nữa bỗng nhiên chuyển một cái, mượn eo vượt vung ra lực lượng hung hăng đánh ra một trường. Thế nhưng khiến người ta thất vọng là, hắn một trường này sau đó, Tất Nguyệt Ô trong tay hoa cúc như cũ không có biến hóa chút nào, hắn liền một mạch lại đánh ba trường, Tất Nguyệt Ô trong tay hoa cúc đồng dạng hay là không nhúc nhích. Này, góc truyện audio.com, Bách Lý thấy thế lập tức mặt mũi tràn đầy thất vọng, nói ra. Quả nhiên là tại cái này khoác lác đâu, bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ cũng không nhịn được lắc đầu, hiển nhiên cũng là thất vọng đến cực điểm. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, nói ra. Khuê Mộc Lang đại ca, muốn thực sự không tốt coi như xong đi. Hắn lúc này cũng cảm thấy Khuê Mộc Lang vừa rồi nói có chút khinh thường. Bất quá Khuê Mộc Lang không có trả lời, như cũ cố chấp một trường lăng không đẩy. Ngươi chậm rãi đánh đi, chúng ta lên xe trước nghỉ ngơi. Bách Lý lắc đầu, bọc lấy y phục tiếp theo chuyển thân hướng phía trên xe đi đến, bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ cũng làm ra vẻ muốn theo tới. Nhưng liền tại bọn hắn chuyển thân nháy mắt, Khuê Mộc Lang đã lần nữa hung hăng một trường lăng không đánh ra, cùng lúc đó, Tất Nguyệt Ô trong tay hoa cúc nhành hoa run lên bần bật, đầu đầy cánh hoa tựa như nhận cái gì trọng kích một dạng, đột nhiên văng khắp nơi bay thấp. Cách chương